Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, chương 374, thương lượng phân phối. Lý Sích Thành hơi hơi biến sắc, nếu như là Lý Tĩnh đệ tử, cái kia thật thực bối phận còn cao hơn hắn. Lý Sích Thành cũng có nửa bước thần vương thực lực, nhưng là liền xem như thần vương cảnh thực lực, cũng có phân chia mạnh yếu. Lý Tĩnh thực lực đã đến thần vương trung kỳ lại hậu kỳ cảnh giới, xa hoàn toàn không phải Lý Sích Thành có thể so đo. Sích Thành, theo ta cùng một chỗ đem Hoang Vu Chi Thành cửa vào mở ra. Lúc này gia tộc khác người sắp chạy tới, hắn trước hết vì Lý gia tranh đến một cái tiên cơ. Sau đó hai người chung cùng ra tay, thần tắc chi lực gào thét mà ra, dũng mãnh tiến ra hắc quang, đang chậm rãi yếu bớt. Sau đó hắc quang ngừng lại, lộ ra bên trong một mảnh màu sắc sặc sỡ, như cùng một cái bọt khí đồng dạng. Tất cả tộc nhân nghe lệnh, các ngươi nhớ đến bảo vệ tốt Miêu Mộ Tiên. Đồng thời, gia tộc khác người đem chạy tới, chỗ lấy các ngươi phải nắm chặt thời gian. Ha ha, Lý lão quái, ngươi cũng biết chúng ta muốn đi qua. Ngay tại Lý Tĩnh sau khi nói xong, chân trời trong nháy mắt lại vang lên bốn đạo độn quang. Mà người cầm đầu theo thứ tự là Vương Vĩnh Sinh cùng Mộ Dung Thường. Không tệ, Lý lão quái, còn phải đa tạ ngươi giúp mọi người mở ra phong ấn. Trong nháy mắt, hai người thì xuất hiện ở trước mặt, mà tại phía sau hai người thì theo thứ tự là Vương Thanh Thiên cùng Mộ Dung Vũ Nhi. Hắc hắc, Lý lão quái, thật sự là giỏi tính toán. Hai người hơi hơi xem xét Hoang Vu Chi Thành, tràn ngập trêu tức chi ý. Lý lão quái, đã chúng ta đều phát hiện nơi này, như vậy ngươi Lý gia cũng đừng muốn ăn một mình. Hoặc là hôm nay ngươi các loại hai nhà chúng ta đệ tử cùng một chỗ tiến vào bên trong, thu hoạch được Hoang Vu thần quân truyền thừa. Hoặc là, hai người chúng ta hiện tại thì xuất thủ, trực tiếp oanh phá chỗ này tiểu thế giới, làm cho mọi người cái gì cũng không chiếm được. Lời của hai người làm cho Lý Tĩnh hơi hơi biến sắc. Hắn không nghĩ tới hai người như thế ác như vậy. Bất quá đổi đọc vừa nghĩ, cho dù là chỗ hắn tại vị trí này, cũng nhất định sẽ làm như vậy. Tốt, các ngươi điều khiển các ngươi môn hạ đệ tử tới công ty cạnh tranh. Đến lúc đó bất luận cái gì nhất gia thu hoạch được, mặt khác gia tộc không lấy được cản. Sích Thành, đem nơi này tin tức nói cho phủ thành chủ còn có Liêu gia. Đã nước đã hồ đồ, như vậy Lý Tĩnh không ngại đem cái này vò nước hoàn toàn làm xấu. Bất quá một lát, vô số người đi mà quay lại. Lúc này nơi này, quần anh tụ tập, cơ hồ toàn bộ đại hoang mạc thành thần linh cấp võ giả đều tụ tập tại nơi này. Bạch Vũ hơi xem xét, vậy mà đạt tới hơn 3.000 người. Cái này so đến toàn bộ Bắc Nhạc Kiếm Sơn đều muốn thêm ra mấy lần. Không sai, mà ở trong đó lại chỉ là Hắc Ám Ma Uyên một cái góc viền chi địa mà thôi. Như vậy, tại Hắc Ám Ma Uyên trung tâm thánh thành, lại chính là hạng gì phồn hoa. Mà những thế lực này bên trong, phải kể tới phủ thành chủ thần linh cấp cường giả nhiều nhất, đạt đến hơn 1.000 người. Xem như còn lại tứ đại gia tộc không chỉ một lần đã tất cả mọi người đến. Như vậy chúng ta mà nói vấn đề phân phối đi. Năm vị thần vương cấp cường giả bay vào không trung, trực tiếp dùng pháp lực kết giới đem bọn hắn cùng mọi người ngăn cách ra. Năm người cách hư không mà ngồi, Bạch Vũ hướng tới nhìn lấy phía trên, tâm thần chấn động, hắn chưa từng gặp qua thần vương cảnh cường giả xuất thủ. Bởi vì kiếm chủ vì hắn ra một lần tay, liền trực tiếp bế quan đi. Nhưng là hiện tại cái này năm vị thần vương cảnh cường giả thủ đoạn, chỉ ít hắn thời gian ngắn là không thể nào đạt tới. Mọi người nói đi, lần này chuyện rất quan trọng. Ta Hoang Mạc Chi Thành không có khả năng làm cho các vị mang theo Hoang Vu thần quân đồ vật rời đi. Nơi này, cái này dù sao cũng là tại trên địa bàn của ta phát hiện thứ này. Mấy người đều trước sau rơi vào trầm tư, này chủ yếu là bốn vị gia chủ cũng chỉ là thần vương trung kỳ cường giả. Nhưng là Ngô Hạo lại là thần vương hậu kỳ thực lực. Tuy nhiên cùng là thần vương cảnh, nhưng là cũng có phân chia mạnh yếu. Ngô Hạo thực lực là thần vương hậu kỳ cảnh giới, trừ phi ba nhà thần vương cảnh đồng thời xuất thủ. Không phải vậy căn bản ngăn không được Ngô Hạo, mà bằng vào Hoang Mạc Chi Thành bốn đại quan hệ của gia tộc. Căn bản không dùng suy nghĩ bốn nhà hội liên thủ lại đối phó Ngô Hạo. Dưới tình huống như vậy toàn bộ tới nơi đây thế lực bên trong, vẫn là thuộc về Ngô Hạo độc đại. Như vậy hắn tự nhiên có quyền lên tiếng nhất. Không biết Ngô Hạo huynh chuẩn bị xử lý như thế nào? Người nói chuyện là Lý Tĩnh. Hắn cùng Ngô Hạo có một ít quan hệ. Không phải vậy vừa mới cũng sẽ không thông báo phủ thành chủ. Còn lại mấy người cũng ánh mắt sáng rực nhìn lấy Ngô Hạo. Muốn từ Ngô Hạo trên mặt nhìn ra một chút gì tới. Ngô Hạo ánh mắt cấp tốc nhắm lại. Hiển nhiên hắn cũng là đang tự hỏi. Mọi người cũng không cắt đứt. Hiện tại tất cả Hoang Mạc Chi Thành tất cả thế lực cơ bản đều xuất hiện ở đây. Cho nên cũng không có bất kỳ người nào cuống cuồng. Lại tại một đoạn thời khác, Ngô Hạo ánh mắt trong nháy mắt mở ra. Mặc kệ người nào đoạt được, ta phủ thành chủ, nhất định phải một phần Hoang Vu Thần Quân tu luyện công pháp. Đến mức những vật khác, ta cũng không coi trọng. Ngô Hạo sớm đã đạt đến thần vương hậu kỳ. Hiện tại nhất làm cho hắn thống khổ thì là như thế nào đột phá đến thần quân chi cảnh. Nhưng là những năm gần đây một mực không có đầu mối. Cho nên những vật khác với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Có công pháp tu luyện này, hắn thì có thể làm tham khảo cùng tham khảo. Ngô Hạo huynh, nhưng là nếu như công pháp này vốn là bị ngươi môn hạ đệ tử thu được. Làm như thế nào? Môn hạ đệ tử của ta thu được. Vậy dĩ nhiên là thuộc về ta phủ thành chủ. Ngô Hạo bá đạo có thể thấy được lốm đốm. Bốn người trong nháy mắt có khí thế bạo phát đi ra. Lúc này bốn người mặc dù không có đứng lên, nhưng lại có một cỗ khí thế ép thẳng tới Ngô Hạo. Cho dù Ngô Hạo là thần vương hậu kỳ, nhưng là đồng thời đối mặt bốn cái thần vương trung kỳ cường giả. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Lúc này nói chuyện lại là Lý Tĩnh. Cho dù hắn cùng Ngô Hạo có chút giao tình, nhưng là quan hệ đến những người này có thể hay không đột phá đến mặt khác một cấp bậc. Hắn cũng không có khả năng nhượng bộ. Ngô Hạo huynh, người ta đều là thần vương cảnh nhân vật. Tự nhiên biết thứ gì đối chúng ta mà nói trọng yếu nhất. Còn lại chúng ta cũng đều có thể bỏ qua. Nhưng là công pháp này, chỉ sợ bất kỳ người nào độc chiếm tất cả mọi người hội có ý kiến. Phải biết, lĩnh hội công pháp này cũng phải cần thời gian. Vạn nhất tại lúc này trong phòng phát sinh chút gì, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ không cao hứng đi. Lúc này người nói chuyện là Vương Vĩnh Sinh. Hiển nhiên hắn cũng là một cái không sợ trời không sợ đất chủ. Người đợi muốn như nào? Ngô Hạo lúc này đã đứng lên. Trên người hắn bộc phát ra một cỗ tuyệt cường khí thế. Mà mấy người ngăn cách kết giới, trong nháy mắt bị xông phá. Phía dưới người cảm nhận được cỗ này tuyệt cường khí thế. Ảo ảo có một loại muốn thần phục xúc động. Ha ha, rất đơn giản. Những vật khác đều bằng bản sự. Nhưng là công pháp tu luyện này, nhất định phải mỗi người một phần. Nếu ai độc chiếm, mặt khác bốn nhà hợp nhau tấn công. Mọi người nghe vậy, đều là ngưng tụ. Sau đó ảo ảo gật đầu. Hiển nhiên tất cả mọi người đồng ý cái phương án này. Chỉ có như thế, mọi người mới có thời gian đi nghiên cứu môn công pháp này. Người nào trước nghiên cứu thấu, như vậy người nào liền đem thu hoạch được trước nay chưa có ưu thế. Một khi có người đột phá đến thần quân cảnh, như vậy thì đem lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép còn lại ba nhà. Đến khi đó, sợ trong năm người bọn họ, chỉ có thể còn lại một người trong đó. Tất cả môn hạ đệ tử nghe lệnh, tiến vào bên trong về sau, đều bằng bản sự, ngoại trừ Hoang Vu Thần Quân công pháp. Những vật khác, mỗi người dựa vào cơ duyên. Sau đó Ngô Hạo đánh ra một đạo vô lượng thần quang đến. Bất luận tông môn gì đệ tử đều bị cái này đạo thần quang bao trùm. Hiển nhiên hắn đối với những đệ tử này, cũng không yên lòng, mà cái này đạo thần quang, khiến cho được hắn có cảm ứng. Hắn vì Hoang Mạc Thành thành chủ, mà mặt khác một tòa thành vì Hoang Vu Chi Thành. Cả hai vốn là có liên quan, cho nên cái này một vệt thần quang, làm cho hắn có thể cảm nhận được Hoang Vu Thần Quân công pháp. Chỉ cần có người thu được, Như vậy hắn trong nháy mắt liền có thể biết được. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.